Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, kinh khủng gia tộc. Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm mắng, cái này Vũ Văn Kiều Phượng quá không phải thứ gì, ác độc đến cực điểm, thực sự là vong ta tâm tư vẫn không nguôi a. Phùng Thành trong lòng lén lút tự nhủ, gặp Vũ Văn Thừa Phong do dự. Lập tức trong lòng vui vẻ, phụ thân, người phải suy nghĩ kỹ, thù này đã kết xuống, mặc kệ sau lưng của hắn có như thế nào thế lực. Thả hắn, chính là thả hổ về rừng, người cho là hắn đào thoát về sau, sẽ quên lãng hôm nay phát sinh tất cả sao? Vũ Văn Kiều Phượng trong lòng khẩn trương, Nguyệt Trung Thu rõ ràng đối với nàng tràn đầy sát ý. Nàng tuyệt không cho phép đáng sợ như vậy địch nhân. Sống lâu một ngày, ta lên thế hệ là đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Nguyệt Trung Thu giận dữ, trong lòng nhịn không được giận giống lên. Đồng thời, hắn nội tâm giật mình, bởi vì cái kia biến mất sát ý lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ lại. Hắn biết rõ, Vũ Văn Thừa Phong đã làm ra quyết định. Oanh, Nguyệt Trung Thu lông tơ dựng ngược. Cảm nhận được nguy hiểm, ngay sau đó, thân hình giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, lập tức miệng phun máu tươi, cố gắng mấy lần, mới gian nan đứng lên. Ngươi, Phùng Thành kinh sợ, nghĩ không ra Vũ Văn Thừa Phong đột nhiên xuất thủ, bị người trở tay không kịp, ta không có kiên nhẫn, ngươi giao hay không giao, nếu như không giao, ba hơi về sau. Trước phế ngươi một tay, Vũ Văn Thừa Phong gào to, hắn có thể đi đến bây giờ một bước này, tự nhiên không phải một cái tầm thường, làm việc cực kỳ quyết đoán, thật là náo nhiệt a. Vậy mà như thế đợi ta cháu trai, là hiềm mạng lớn sao? Một đạo hắc sắc hư ảnh nhanh chóng trong hư không ngưng tụ. Qua trong giây lát, một bóng người nổi lên, nhìn bề ngoài mạo. Đúng là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Thanh niên da thịt trắng noãn, mặt như ngọc, đen như mực tóc xóa, rủ xuống đến thắt lưng. Trên mặt thời khắc mang theo nụ cười tà dị, quanh thân dũng động nồng nặc hắc vụ. Một đôi lấp lóe lấy hắc mang tà dị mát, lạnh lùng hướng về Vũ Văn Thừa Phong. Từ thanh niên này vừa ra tới, rất nhiều người run lên vì lạnh, giống như là rơi vào vạn trượng ma quật đồng dạng, bị người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngươi là Vũ Văn Thừa Phong bắp thịt trên mặt run rẩy hai lần. Hắn mặc dù cảm giác không thấy tu vi của đối phương, nhưng vẫn là không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Ta là ai? Ngươi cũng xứng biết không? Tà dị thanh niên thản nhiên nói, chỉ thấy hắn bàn tay xòe ra. Trên không trung tùy ý huy động hai lần, trong thiên địa trong nháy mắt biến sắc, một cái to lớn ma ảnh, từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ, che khuất bầu trời, mênh mông khí tức phô thiên cái địa, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, ép với các cường giả hít thở không thông, to lớn ma ảnh trong hư không thành hình, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trống rỗng trong mắt không có con ngươi. Chỉ có hai đoàn thần hỏa đang nhảy lên kịch liệt. Hiện tại ngươi còn muốn biết ta là ai sao? Tà dị thanh niên lãnh đạm nhìn xem Vũ Văn Thừa Phong. Khóe miệng thủy chung mang theo nụ cười tà dị. Vũ Văn Thừa Phong sớm đã sắc mặt thảm biến. Lúc này càng là mồ hôi rơi như mưa. Hoảng sợ hướng về trước mặt tà dị thanh niên. Hắn bây giờ mới biết. Đối phương không phải một thanh niên. Mà là một cái phản lão hoàn đồng lão yêu quái. Người không dám. Vũ Văn Thừa Phong trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Bởi vì phô thiên cái địa uy áp tất cả đều tràn hướng hắn. Không phải hắn không muốn đứng lên, mà là căn bản đứng không yên. Người cũng quá có thể giả bộ. Cần thiết hay không? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Nguyệt Trung Thu cũng cực kỳ rung động. Tà dị thanh niên nam chính là Hắc Sắc Châu. Chẳng lẽ hắn thật đã mạnh tới mức này sao? Nguyệt Trung Thu nhớ mang máng. Đối phương nguyên lai qua. bây giờ còn không cách nào vận dụng hắn lực lượng chân chính. Đây là cực một bộ phận, vậy hắn lực lượng chân chính cường đại đến cấp độ nào? Nguyệt Trung Thu không dám tưởng tượng, ngoặc kép, không nỡ hài không cột được lang. Nếu như Vũ Văn Thừa Phong hiện tại động thủ, một chiêu chúng ta liền phải lộ ra chân tướng. Đây là ta vận dụng đại thủ đoạn, dẫn động thiên địa đại thế, mới tạo thành dạng này uy áp. Tà dị thanh niên trong lúc lơ đãng nhóm một cái Nguyệt Trung Thu, tức hổn hển truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu lảo đảo một cái, hắn vốn cho rằng Hắc Sắc Châu đã nắm trong tay thế cục, không nghĩ tới nguy hiểm y nguyên tồn tại. Vậy ngươi còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, tranh thủ thời gian một bàn tay chụp chết hắn, hoặc là nhường hắn lăn a. Nguyệt Trung Thu lập tức liền không nhịn được, vội vàng truyền âm, gấp cái gì, diễn trò không làm nguyên bộ dễ dàng nhất xuyên bang. Ngươi bây giờ nghe ta phân phó làm, nhường hắn càng thêm sợ hãi. Tà dị thanh niên chừng Nguyệt Trung Thu một cái, hướng hắn lắc lắc đầu. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kém chút lên tiếng kinh hô. Bởi vì Hắc Sắc Châu nhường hắn đi lên rút Vũ Văn Thừa Phong hai cái bạt tai. Nhanh lên, ta không chịu nổi, ngươi tinh khí quá ít. Tà dị thanh niên ở Nguyệt Trung Thu trong lòng nôn nóng quát. Hiện tại, tất cả mọi người chú ý bên này tình huống. Bọn họ liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Bởi vì cái này tà dị nam cho người ta cảm giác thâm bất khả chắc, tiện tay vạch một cái liền để thiên địa biến sắc. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thần thông. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu động, sải bước hướng về Vũ Văn Thừa Phong đi tới. Ba, ba, tại mọi người đần độn ánh mắt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bước nhanh đến phía trước, một cái nhấc lên nằm sấp trên mặt đất Vũ Văn Thừa Phong. Hung hăng gọt hai cái tai phá, trực tiếp bắn bay mấy khỏa răng. Phải biết, Vũ Văn Thừa Phong cường giả như vậy, nhục thân trình độ chắc chắn sớm đã đến mức nghe nói kinh người, lại không nghĩ bị một thanh niên cho đứt đoạn răng. Ngươi, Vũ Văn Thừa Phong giận dữ, vừa muốn phát tác, liền liếc thấy mắt hiện lãnh quang tà dị thanh niên, lập tức tựu yên lặng xuống dưới. Thúc tổ, nhanh lên, giúp ta đổ Vũ Văn Thừa Phong, san bằng Vũ Văn gia. Ta muốn để bọn hắn ở Đại Chu Hoàng Triều hoàn toàn biến mất. Nguyệt Trung Thu bây giờ là thanh niên to con bộ dáng, giống to, quả thực giống một cái tức hổn hển nhị thế tổ. Đám người chấn động trong lòng, chẳng lẽ Vũ Văn gia như vậy hết à? Vũ Văn Thừa Phong quá sợ hãi, toàn thân đầu động. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, bỏ ra vô số tâm huyết cùng mồ hôi, hiện tại sắp kết thúc. Hắn hoảng sợ đến cực hạn. Đại nhân, ta là vô tâm, xin cho công tha ta một mạng. Ta Vũ Văn gia về sau nhìn thấy công, tuyệt đối nhượng bộ lui binh. Vũ Văn Thừa Phong trong lòng vừa sợ vừa nóng nảy, vội vàng dập đầu. Ngươi, nhường ngươi hảo hảo lịch luyện, tịnh gây chuyện cho ta sinh sự. Nếu để cho ngươi tổ ra ra, mặt khác thúc tổ, biết rõ ngươi bị người bắt nạt như vậy, còn không đem cái này Đại Chu Hoàng Triều cho lật tung, đến lúc đó sinh linh đồ thán, ngươi nhẫn tâm sao? Chúng ta qua bao nhiêu lần, phải khiêm tốn, ngươi không hiểu điệu thấp là cái gì không? Tà dị thanh niên giống như là thật giáo huấn vãn bối một dạng, ở Nguyệt Trung Thu trên ót quạt một bạt tai, nghiêm nghị khiển trách. Đám người ngược lại rút khí lạnh. Cái này là như thế nào một cái gia tộc? Không chỉ một cường giả, còn có tổ gia gia, mặt khác thúc tổ, động một tí liền muốn lật tung một cái hoàng triều. Cái này vẫn là bọn họ trong miệng cái gọi là điệu thấp. Nếu như này cũng tính điệu thấp, vậy bọn hắn tính là cái gì? Phùng Thành hoảng sợ thất sắc, mặc dù hình dạng bị chùm vào, nhưng hơi hơi lay động thân thể vẫn là bán rẻ hắn. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Nguyệt Trung Thu nhìn tà dị thanh niên tát mình một cái,